108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 670, Thiên Thư, góc truyện audio.com. Tú Tú, ngươi muốn làm gì? Tô Tinh đột nhiên không hề tốt dự cảm. Thạch Tú Tú không có trả lời, chính là Nhất Thiếu trong lúc đó, xuất ra thất thải nhạn linh đao. Lệ Thái Tuế thật là cảm thấy được buồn cười, bính mệnh tam lang võ nghệ đích xác phi phàm, chính là hắn lúc trước ngay cả Dương Tử Câm đều có thể thần phục, huống chi này trừ bỏ võ nghệ không đúng tí nào bính mệnh tam lang. Tốt lắm, nhìn ngươi không có khế ước, lão phu liền thuận tiện đem ngươi bắt. Thái Tuế hé miệng, rít gào lôi quang xỏ xuyên qua trời cao. Thạch Tú Tú trầm tĩnh hô hấp, lúc này mọi người mới phát hiện Thạch Tú Tú toàn thân bốc cháy lên sáng sủa ngọn lửa, nguyên bản hẳn là bởi vì hư thân quả là suy yếu, Thạch Tú Tú thái độ khác thường, chẳng những nhìn không ra chút suy yếu trạng thái, ngược lại tràn ngập một loại toàn bộ chỗ không có cường giả khí thế, loại này khí thế đúng là Lô Tiểu đều bị kinh sợ. Thiêu đốt ngọn lửa đem Thạch Tú Tú lâm vào tuyệt mỹ nơi, một chỉ thực hoàng ở này trên người ẩn hiện. Chân hoàng cảnh, Lô Tiểu rút khẩu lãnh khí, mau đình chỉ xuống dưới. Thức tỉnh vội vàng kêu lên, hắn đã muốn nhìn ra Thạch Tú Tú thái độ khác thường nguyên nhân. Bác mệnh, Thạch Tú Tú đang ở trước nay chưa có vận dụng chính mình thiên phú. Bác mệnh, không thẹn bính mệnh tam lang tên hiệu, Thạch Tú Tú thoải mái nhảy, một đao chảm làm đứt lôi tức, chân hoàng cảnh võ giả võ nghệ đã muốn tới rồi nơi tuyệt hảo nơi, nhất chiêu nhất thức đều là hồn nhiên thiên thành, xảo đoạt thiên công, không hề sơ hở. Lệ Thái Tuế đều bị kinh sợ, Vân Mộng Lôi Trạch nhưng là ỷ vào chính mình thiên thời địa lợi, điên cuồng hấp thu linh khí, điên cuồng phun ra lôi tức. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Thạch Tú Tú trong nháy mắt khi thân, đao pháp vẽ mở một cái điều màu đỏ tuyến, sát khí vang động núi sông cùng lôi tức tranh đấu, cho dù thiên cương tinh Lô Tiểu đều không có biện pháp ngay mặt chống lại Vân Mộng Lôi Trạch lúc này nhưng là bị Thạch Tú Tú thoải mái áp chế. Lão giả đem hết có khả năng, đem Lương Sơn đại lục cực mạnh lôi phương pháp phát huy tới rồi cực hạn, lôi dao, lôi kiếm, lôi nhật, lôi quang, linh khí vì hắn sử dụng, lôi chú mặc cho này sử dụng, Thạch Tú Tú giả tính giải phóng, mỗi một đao triển lãm chân hoàng cảnh võ giả đầm đìa võ nghệ cao thấp tung bay, kế tiếp bức lui Lệ Thái Tuế. Một loại không muốn sống khí phách rốt cục làm cho Lệ Thái Tuế này lòng dạ sâu đậm lão giả đều sợ hãi bối rối. Thạch Tú, nhớ ngươi cùng lão phu đồng quy vu tận đúng không? Tiền bối lùi bước đúng không? Thạch Tú Tú không đáp hỏi lại, thất thải nhạn linh đao một cái huyền giai đao pháp, ở Vân Mộng Lôi Trạch trên người lưu lại một nói đáng sợ miệng vết thương, linh khí tuôn ra rất nhanh đem miệng vết thương chữa trị, nhưng là mặt khác mấy đao theo sát mà đến. Ngô Xuân, ngươi cư nhiên sẽ vì một cái không thể làm chung nam nhân. Bởi vì sợ hãi, Lệ Thái Tuế bắt đầu lùi bước. Không phải vì hắn, mà là vì nữ Lương Sơn tỉ muội. Ngươi nói bậy bạ gì đó, tiền bối thấy rõ rồi chứ? Thạch Tú, Vân Mộng Lôi Trạch toàn thân lôi quang rốt cục hóa thành một cái thật lớn hắc động. Góc truyện audio.com, Vân Mộng cảnh, vạn vật cắn nuốt. Lúc này đây, lão giả rốt cục sử dụng ra tự mình tổn hại tu vi thần thông, cái kia hắc động giống như một cái dã thú bồn máu mụn lớn đem Thạch Tú Tú nuốt vào, thật không ngờ, lão nhân này cư nhiên còn lưu có chuẩn bị ở sau ứng phó, chỉ sợ cũng là vì Tô Tinh ký hạ khế ước cố ý, nhưng lúc này, Lệ Thái Tuế đã muốn Thạch Tú Tú bác mệnh bước đi ra. Lúc này đây, lão giả là thật chủ yếu là chật vật lên. Thạch Tú Tú toàn thân đẹp chói mắt kia phượng vũ cửu thiên tư thế làm cho bất luận cái gì một cái mọi người lâm vào động dung, vô luận là cực mạnh võ tướng Lô Tiểu vẫn là Tô Tinh. Đao khí tự mình đao phong đổ xuống mà ra, đảo mắt xuyên qua xích thiên địa ở không trung đao khí kết thành một cái sát khí lớn lưới, liền đem Lệ Thái Tuế giống chỉ bay nga quấn ở trên mạng. Lệ Thái Tuế sắc mặt đại biến, Vân Mộng cảnh vạn vật cắn nuốt là đem thiên địa linh khí hóa thành cực mạnh sát khí, chính là cư nhiên không thể cắn nuốt Thạch Tú Tú đao khí cự lưới, đây là chân hoàng cảnh võ tướng lực lượng. Thạch Tú Tú khóe miệng dương lên, nở rộ ra phóng đãng tươi cười. Sau đó thân ảnh một túng, thất thải nhạn linh đao chém thẳng vào lão giả. Đê giai đao pháp, trời chu đất diệt, Thạch Tú hét lớn một tiếng, bác mệnh đã muốn thiêu đốt tới rồi đỉnh, chân hoàng cảnh sâu không lường được, đao khí tràn ngập thiên địa cắn nát Lệ Thái Tuế thần thông, không đao lưới khó khăn Thái Tuế căn bản không có biện pháp chống đỡ, trơ mắt nhìn thấy sát khí rơi vào toàn thân, lôi quang tuôn ra, linh khí cuồng loạn. Vân Mộng Lôi Trạch không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí muốn khôi phục thương thế, chính là Thạch Tú Tú đê giai nhất chiêu đắc thế, đón nhận chân hoàng cảnh võ giả công kích liền giống như thủy ngân tả đệ, hoa cả mắt. Từng đạo răng khắp nơi đao khí ở Vân Mộng Lôi Trạch trên người thoáng hiện. Xuất đao tốc độ đã muốn hoàn toàn siêu việt lão giả hấp thụ linh khí tốc độ, không có vài cách, rốt cục Vân Mộng Lôi Trạch hấp thụ thiên địa linh khí tư thái hoàn toàn biến mất. Giữa không trung, Vân Mộng Lôi Trạch trên người tràn đầy đao tổn thương, đã muốn không có bất luận cái gì linh khí. Thạch Tú Tú lúc này mới thu đao, không có khả năng, không thể, có thể, lão phu ta sẽ chết vào này giới. Vân Mộng Trạch, Vân Mộng, lão phu trở về không được, cuối cùng một hơi nuốt vào. Tử Câm, cứu ta, Lệ Thái Tuế khí tức lấy tuyệt, trên bầu trời, đứng đầu chói mắt xích tinh nhất thời hạ xuống. Tú Tú, mọi người tiến lên, Bi Thương nhìn thấy đem sinh mệnh hóa thành đỉnh võ nghệ nữ tử. Bất luận cái gì nói đã muốn không hề ý nghĩa, Thạch Tú Tú quay đầu lại, vọng qua bọn tỉ muội. Thạch Tú tiểu nhân còn không cùng ngươi chiến qua một hồi, ngươi nghĩ trước trốn đúng không? Tô Tinh, nhanh đi cùng nàng ký hạ khế ước, Lô Tiểu Cường ngạnh nói, bỉ nhân cũng quả là chờ mong cùng cực mạnh đại tỷ một trận chiến. Thạch Tú Tú mỉm cười, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Tô Tinh trên người. Ngươi không cần áy náy, đây là bỉ nhân tốt nhất quy tốt. Khóc chuyện audio.com, cạn kiệt sinh mệnh ở một chút biến mất cô gái thân thể dần dần trong suốt, bất luận cái gì khế ước đều không có khả năng vãn hồi kết quả này. Thạch Tú Tú cũng không sợ hãi, ngược lại dị thường thỏa mãn chăm chú nhìn Tô Tinh. Theo Thang Liên Tâm kia nghe nói chuyện của ngươi, bỉ nhân chưa bao giờ bội phục qua bất luận cái gì nam nhân, ngươi là duy nhất một cái. Nếu, nàng nói nếu ngươi có thể thượng nữ lương sơn đến lúc đó bỉ nhân liền đi theo với ngươi. Ai cũng không biết nữ lương sơn đến tột cùng đen ti cái gì, sao băng tinh thiểu nữ lại sẽ biến thành như thế nào, hết thảy đều là không biết nhưng lúc này nhưng là bất đắc dĩ an ủi. Ta sẽ tới đón của ngươi, Tô Tinh trang trọng hứa hẹn. Thật sâu nhìn thoáng qua Tô Tinh, giống như muốn đem hắn ghi nhớ, mang theo đứng đầu cuồng dã tươi cười, nhìn lên trời cao xích tinh. Cuối cùng thiêu đốt hầu như không còn, trên bầu trời thuộc về thiên tuệ tinh kia khỏa xích tinh biến mất. Chúng nữ lau nước mắt Tô Tinh không lời nào để nói. Thải Vi, ngươi nói vạn năm huyền băng đã muốn bị bạch hổ yêu tộc lấy. Huyền băng nguyên, Lâm Anh Mi nhìn thấy cung Thải Vi đối với huyền tinh băng lân chữa thương, đối với nàng hỏi. Nghe xong cung Thải Vi trong lời nói mới hiểu được nơi này vì cái gì nhìn không tới vạn năm huyền băng, nguyên bản bạch hồ bảy linh tinh đã sớm đã tới, nghĩ đến cũng là, bạch hồ bảy linh tinh hàn băng lại như thế nào sẽ bỏ qua này địa phương, lúc trước bảo hộ ở huyền băng nguyên huyền tinh băng lân đã muốn bị hàn băng chém giết, mà này đầu huyền tinh băng lân vẻn vẹn là ấu tể cũng khó trách cùng võ tự u các nàng tới thông tin giống nhau, ngủ đông huyền tinh băng lân như thế nào sẽ nhảy ra, huống chi như vậy sao yếu, một điểm đều không có truyền thuyết lương sơn đại lục cực mạnh mấy yêu thú phong thái. Huyền tinh băng lân đề phòng tiêu trừ, đối với giúp nó trị liệu cung Thải Vi ô ô kêu một tiếng. Nhìn đến này cảnh tượng, Lâm Anh Mi cùng Võ Tư U cũng là nhìn nhau nhất tiếu. Xem ra cũng không phải đến không một chuyến. Hoàng Phổ U Vân kinh ngạc nhìn thấy nàng lần thứ 5 đê giai triệu hồi ra tới Ngân Hà Kỳ Lân bị Tôn Nguyệt Ảnh, một thương một tiên sử dụng ra địa giai. Khoảng cách hưng vong sử dụng. Đánh bại, 5 lần địa giai toàn bộ bị phá, mà lúc này địa tinh cực mạnh thiên vương bệnh úy chỉ cũng là vết thương khắp cả người, nghiễm nhiên là có chỗ chống đỡ hết nổi. 5 cái cực mạnh tinh lân thú cho dù là thiên cương tinh đều muốn ăn cái đau khổ, nhưng là Tôn Nguyệt Ảnh nhưng là không có chạy trốn, ngược lại đem hết có khả năng. Ngươi rõ ràng có cơ hội giết chết ta, vì cái gì không làm như vậy? Hoàng Phổ U Vân hiểu rõ Tôn Nguyệt Ảnh vài lần cơ hội đều gần người với trước nhưng là nàng cũng không có làm như vậy. Ngươi cho là như vậy ta sẽ cam tâm nghe các ngươi trong lời nói đúng không? Nữ hài từ cây sáo một thổi, nói trận pháp ra lại là hơn 10 đầu đến từ phục ma điện tinh lân thú bị triệu hồi ra đến, tuy rằng không phải cao nhất võ tướng tinh lân thú, nhưng muốn giết chết Tôn Nguyệt Ảnh cũng không khó. Ngươi là ta muội muội, không phải đối thủ, Tôn Nguyệt Ảnh thở, khóc chuyện audio.com. Hoàng Phổ U Vân chấn động, đã bị một loại trước nay chưa có đánh sâu vào, loại này lo lắng đối với rời xa ồn ào náo động trần thế Hoàng Phổ U Vân mà nói là như thế xa lạ cùng phức tạp. Vậy đi tìm chết a! Hoàng Phổ U Vân khóc giống thủ đoạn khởi xướng công kích. Rất xa một góc Ngô Tâm Giải cùng Hỗ Nương Tử lặng lặng nhìn thấy này hết thảy. Thiên địa huyền hoàng, Phật quốc với xem. Triều vụ hội thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp tế ra liền đánh bại lão đế pháp bảo trực tiếp tiến vào trong trận. Gia luật vô tâm, ngươi cho là chỉ bằng ngươi như vậy, có thể phá hư đấu tinh đúng không? Ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ, Triều vụ hội trầm giọng, phải không, nếu nói làm như vậy đâu? Gia luật vô tâm vung tay lên, cầm trong tay kia bản sách quý tế vào trận chung, chỉ thấy hoàng đình sách phiếm ra hào quang, khi đó thiên Phật tinh triều cái mới nhìn rõ sở này sách tên, triều cái chấn động. Thiên thư, 3 cuốn thiên thư, ngươi cư nhiên có 3 cuốn thiên thư. Triều cái sắc mặt biến đổi lớn. Nếu như vậy, Triều Cái, ngươi còn tưởng rằng bổn vương không thể phá hư đấu tinh đúng không? Khiến cho bổn vương thay ngươi chung kết đi. Gia luật vô tâm vui sướng đầm đìa ngửa mặt lên trời cười to, Triều Cái cảm thấy được không ổn, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng đã muốn chậm. Thiên thư tế vào thoáng hiện một đạo rực rỡ quang hoa tế thiên tháp thông thiên hào quang nhất thời nhảy vào tận trời, biến mất không thấy. không tốt, Triều Vũ Hội sắc mặt khó coi cực kỳ, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp nhoáng lên một cái, liền đem mất đi thiên thư gia luật vô tâm cũng dễ dàng thu nhập tháp chung, liếc mắt một cái nhìn lại nữ lương sơn, nàng đang muốn tiến đến, thấy được Tô Tinh. Khẽ cắn môi, đối với thiên tuệ tinh hao hết bác mệnh không thể nói cái gì nữa, thân ảnh biến mất nơi đây. Nữ lương sơn, thế vào xa không thể thành nữ lương sơn, thân mình kỳ thật cùng mặt khác sơn thế cũng giống như nhau, trừ bỏ cao ngất trong mây, không thấy cuối bên ngoài, còn có một đạo vô hình kết giới ngăn cách bất luận cái gì tu sĩ xâm nhập, truyền thuyết chỉ có bị tán thành hàng tinh giả cùng tinh tướng mới có thể tiến vào. Mà ở nữ lương sơn phạm vi trăm dặm đều là chim hót hoa thơm, bởi vì một thân kiệt địa linh, ngược lại rơi dụng thủ đoạn rất nhiều thôn xóm. Một ngày này, bảy hiền thôn dân đột nhiên phát hiện phụ cận bảy hiền rừng trúc bay ra vài đạo quầng sáng, mà bảy hiền rừng trúc ở chỗ sâu trong tựa hồ là thuộc về nữ lương sơn bên trong, thôn dân nhóm như mỗi ngày mấu chốt vùi đầu liền bái. Bốn đạo hào quang ở trên chín tầng trời, hào quang chung là bốn gã cô gái, một cái mặc cá văn áo giáp khoác nhất kiện phượng bảo áo ba. Đờ, suy thon dài dáng người, ánh mắt một cái khe hở giống như vĩnh viễn ở mỉm cười. Một cái thầm lam mở khâm váy dài, bên trong không thủ đoạn bất luận cái gì, bên trong sam cái yếm, cao thẳng bộ ngực đều lộ một nửa, cảnh xuân chợt tiết, đùi phải có một cái màu đen trong suốt long văn tất chân, chân trái nhưng là trắng nõn như tuyết, một đen một trắng, đối lập câu hồn. Khóc chuyện audio.com, quần áo giống như hai khối vải dệt, đem nữ tử xinh đẹp thành thục dáng người lộ hết vẻ không thể nghi ngờ, vưu vật là cũng. Nữ tử màu son hai tròng mắt tóc mây vòng hoa, ở nàng xung quanh đều biết điều màu trắng long ảnh bồi hồi quyến luyến không tiêu tan. Vị thứ ba nữ tử còn lại là một thân phong cách cổ xưa thiền y, sơ tận trời biệt, mang một chuỗi lần chàng hạt, tay phải chảo một chỉ tinh thú. Lớn khổng thước minh vương, cánh tay trái thì khổn thủ đoạn một cái xiềng xích loáng thoáng tản mát ra đẹp đẽ huyết sắc khí. Cùng trước ba vị khuynh thành tuyệt sắc khi xuất ra, vị thứ tư còn lại là dị thường bình thường, dáng người mảnh khảnh có chút tiêu thủy, nhất kiện rộng thùng thình váy, lưng đeo một phen thật lớn cung tiễn, trên thân nhất kiện màu đen bó sát người áo, đáng sợ chính là cái bần nhũ. Kia thái cổ lão đế cư nhiên còn sống, thật sự là hao tổn tâm huyết đâu. Đẹp đẽ thành thục giống như cây lựu chắc nịch, nữ nhân liếm liếm môi. Hì hì, xử lý các nàng đi. Bần nhũ cô gái hì hì cười nói. Vô lượng thọ Phật, thiền y nữ tử ngụm lớn cắn minh vương khổng tước thịt, một bên rượu thịt mặc tràng qua. Cười tủm tỉm, vẻ mặt thiện ý, ý tốt. Nữ tử nhìn phương xa, đột nhiên theo hư không rút ra một phen tinh sắt hoa mỹ kiếm bảng to, ngón tay vuốt ve trên thân kiếm ký hiệu, đầu ngón tay bị kiếm phong mở ra, một giọt máu tươi chảy qua sũng nước kiếm phong thượng ký hiệu huyết tào, làm cho kiếm phong lóe ra huyết quang, nữ nhân cười tủm tỉm nói. Mở ra đấu tinh cuối cùng một chương, cuối cùng một tờ khiến cho ta đại điện hạ tới viết. Đấu tinh lần đại chung kết, huyết sắc kiếm quang một kiếm mà qua, nữ lương sơn không gì phá nổi kết giới nhất thời xé mở. Một cái khói mê giống như thần bí mà khiến người chỉ có thể kính sợ nữ tử chậm rãi theo nữ lương sơn sân vắng lừng thưởng xuống. Quyển cuối Tô Tinh diễn nghĩa, khách chương.